Vạn đạo Long Hoàng, chương 4854, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực người tụ hợp, lại không có phát hiện. Ở đầu sơn mạch này mặt khác hai cái phương hướng, trong bóng tối ẩn giấu đi hai nhóm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này nhóm người, rõ ràng là Thương Khung xuất lĩnh Á Tiên tộc, còn có Tuyệt Diệt Thiên quân cùng Bách Chiến Thiên quân xuất lĩnh Thiên Nhân tộc. Lúc trước, bọn họ xông ra tòa kia cổ thành về sau, liền tách ra, đều tự tìm một cái bí ẩn địa phương che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đoạn thời gian trước, Lục Minh bọn họ vị trí đầu này khí mạch vỡ ra. Khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang từ dưới đất xông ra, thẳng phá thiên khung phía trên, rất xa đều có thể nhìn thấy. Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc, chính là nhìn thấy động thiên thần quang, mới hướng về bên này chạy tới. Bất quá vừa đến phụ cận, liền phát hiện Nguyên Quang tộc. Dưới sự kinh hãi, lần cận tìm kiếm bí ẩn địa phương ẩn thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này lại nhìn thấy một nhóm Nguyên Quang tộc chạy đến, càng làm cho bọn họ giật mình. Bất quá, đầu này khí mạch quá lớn, so với bọn hắn trước đó gặp phải, khổng lồ quá nhiều. Tuyệt đối ẩn chứa số lượng cao bảo vật, bọn họ tâm động không thôi, cũng không muốn cứ vậy rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn thực lực, mặc dù kém xa tít tắp Nguyên Quang tộc, nhưng là đầu này, khí mạch vô cùng to lớn, chiếm diện tích phi thường phổ biến, ngược lại là cũng không phải là không thể đục nước béo cò, thu hoạch được một vài chỗ tốt, huống hồ. Bọn họ đã sớm cho tộc nhân của bọn hắn tin tức truyền ra, khiến người khác hướng bên này tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó cùng mặt khác cao thủ tụ hợp, nắm chắc cũng phải lớn hơn nhiều. Nhìn tình huống, Lục Minh bọn họ là trốn vào đầu kia sơn mạch bên trong, cho nên Nguyên Quang tộc người một mực vây tại đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyệt Diệt Thiên quân nói, sơn mạch bên trong có trọng trọng trận pháp, đến lúc đó Nguyên Quang tộc người giết đi vào, bọn họ tiến thối không đường, chỉ có đường chết một đầu. Hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Chiến Thiên quân cười lạnh, đúng rồi, lão tổ còn không có tin tức sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyệt Diệt Thiên quân quay đầu lại hỏi một cái Lâu Năm Thiên quân. Còn không có, chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia Lâu Năm Thiên quân mới vừa lắc đầu, bỗng nhiên giật mình, xuất ra một khối truyền âm ngọc phù nhìn lại, ngay sau đó lộ ra nét mừng. Có, lão tổ truyền đến tin tức, bọn họ đang ở tiến đánh một chỗ khí mạch, chỉ cần thu hoạch được bảo vật bên trong, liền sẽ chạy tới bên này, để cho chúng ta tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâu Năm Thiên quân nói. Tốt, có lão tổ chạy đến, chúng ta nắm chắc, liền thật lớn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyệt Diệt Thiên quân, Bách Chiến Thiên quân đám người đều lộ ra vui mừng. Tâm lý đại đại thở dài một hơi. Đối mặt cấm địa sinh linh, bọn hắn áp lực quá lớn, thời khắc ở vào nguy cơ bên trong, hoảng loạn, có ra bất hủ, bọn họ thật giống như có chủ tâm cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng bọn họ, mặc kệ bao nhiêu nguy cơ, ra bất hủ đều sẽ dẫn đầu bọn họ kháng qua, bởi vì ra bất hủ là Thiên Nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phương hướng khác, Á Tiên tộc cũng đang chuẩn bị. Rất nhanh, lại qua 3 tháng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. phiến địa vực này, quanh mình không ngừng, trên mặt đất, xuất hiện từng đầu to lớn khe hở, từ sắc động thiên thần quang, không ngừng từ dưới đất xông ra. Lục Minh bọn họ vị trí này tòa đỉnh núi, cơ hồ đã nứt ra, trên ngọn núi những cái kia trận pháp, cũng không ngừng bị xé nứt, tổn hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, sơn mạch chỗ càng sâu một chút sơn phong, còn không có tổn hại, còn không có vỡ ra, y nguyên bị đáng sợ trận pháp bao phủ, nhưng là xé rách sụp đổ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành, ngọn núi này trận pháp, đã toàn bộ tổn hại, đối với chúng ta đã không có uy hiếp, bây giờ có thể giết tới. Nguyên Quang tộc trận pháp đại sư Nguyên Ngọc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đích xác đã tổn hại. Nguyên Bát Cực cũng mang đến một vị trận pháp đại sư, gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát ca, vì để tránh cho bị Lục Minh bọn họ đào tẩu, chúng ta phân biệt dẫn người từ sơn phong hai cái phương hướng công đi lên. Làm sao? Nguyên Cửu Cực nhìn về phía Nguyên Bát Cực nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính hợp ý ta, cái này Lục Minh, dám đánh giết tộc ta người. Tội ác tay trời, nhìn chúng ta một chút ai có thể giết hắn. Đi, Nguyên Bát Cực nói xong. Mang theo hắn mang tới cao thủ, hướng về đỉnh núi một bên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Nguyên Cửu Cực vung tay lên, mang theo một nhóm cao thủ, chính diện phóng tới Lục Minh bọn họ vị trí sơn phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, bọn họ đều tránh đi những cái kia khe hở, bởi vì những cái kia liệt phùng bên trong còn không ngừng có động thiên thần quang xông ra, nồng đậm hết sức, uy lực kinh người, bọn họ cũng không dám tranh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến, ngọn núi phía trên, Lục Minh bọn họ thế nhưng là đem Nguyên Quang tộc hành động. Nhìn rõ rõ ràng ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên từng nhóm hành động, may mà chúng ta trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là Lục Minh suy tính chu đáo à, chúng ta chuẩn bị xong đường lui. Vạn Thần nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai nhóm Nguyên Quang tộc, từ hai cái phương hướng vây công, bọn họ chỉ dựa vào đán đán bày ra trận pháp, nhất định là ngăn cản không nổi, có thể cho đối phương mang đến một chút tổn thất. Cũng không tệ rồi, điểm này, Lục Minh trước đó liền cân nhắc đến, đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta che giấu, đợi lát nữa cho bọn hắn đến một cái hung ác, Lục Minh nói, thân hình chớp động, Lục Minh đám người thân hình che giấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Cửu Cực tối thiểu mang theo hơn 500 vị cường giả. Hướng về sơn phong vọt tới, rất nhanh liền gần sát đỉnh núi, mà lúc này, cũng bước vào đán đán bố trí xuống trận pháp phạm vi bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, có trận pháp chấn động. Giờ phút này, Nguyên Quang tộc trận pháp đại sư Nguyên Ngọc, bỗng nhiên kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại mới phát hiện, đạo hạnh quá thấp. Lên cho ta, chấm, đán đán thanh âm vang lên, đón lấy, trên mặt đất hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tòa khổng lồ trận pháp hiện lên, đem Nguyên Quang tộc người đều bao phủ đi vào, đồng thời, trận pháp ngưng tụ ra từng đạo tử sắc quang mang, như từng thanh chiến kiếm màu tím, đánh tới Nguyên Quang tộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A a a, từng tiếng kêu thảm vang lên. Lập tức, thì có hơn 10 vị Nguyên Quang tộc người bị tử sắc kiếm quang đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Nguyên Cửu Cực giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Quang tộc người nhanh chóng hành động. Chùm sáng tóc bay múa. Hai bên đan vào một chỗ. Như xa lưới đồng dạng. Đem tất cả Nguyên Quang tộc đều bao phủ ở bên trong. Nơi này cao thủ nhiều lắm. Hơn 500 vị Nguyên Quang tộc hợp lực. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Lập tức đem những cái kia tử sắc kiếm quang. Chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Muốn ngăn trở bản tọa hao hết tâm lực bày ra trận pháp. Không có dễ dàng như vậy. Đán Đán hừ lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tu vi đạt tới thần chủ bát trọng về sau. Bày trận uy lực. Cũng tăng lên một đoạn. Đồng thời. Tòa này trận pháp. Không tính là hoàn toàn do Đán Đán bản thân bày ra. Hắn kết hợp một chút ngọn núi này tàn trận. Đem hắn phù văn của chính mình. Cùng ngọn núi này tàn trận phù văn. Kết hợp với nhau. Đầy đủ bộ phận ngọn núi này trận pháp lúc đầu uy lực. So Đán Đán đơn độc bố trí trận pháp uy lực mạnh hơn rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngừng. Đán Đán hét lớn. Hai tay nhanh chóng vũ động. Những cái kia tử sắc kiếm quang. Nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một thanh khổng lồ chiến kiếm. Hướng về Nguyên Quang tộc người chém đi. Chém vào chùm sáng tóc ngưng tụ phòng ngự trên tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Kinh thiên oanh minh truyền đến. Những cái kia chùm sáng tóc. Không ngừng bị xé nứt. Từng căn nứt ra đến. Chùm sáng tóc xen lẫn mà thành phòng ngự mạnh. Mạnh mẽ bị phá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ kinh khí vọt vào. Lập tức có 5, 6 cái Nguyên Quang tộc cao thủ bị đánh giết. Đón lấy. To lớn quang kiếm muốn vọt qua khe hở giết tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Cửu Cực đám người sắc mặt đại biến. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.